Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baracci. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vian. Phần 13. Lũ trẻ hò hét ầm ĩ, những quả bóng đủ màu sắc, những món quà giá trị hàng trăm đô la. Thẩm phán Samuel Kent nhìn quanh và mỉm cười với lũ trẻ tiểu học trong căn phòng rộng đầy nắng, nơi bữa tiệc sinh nhật đang được tổ chức. Kent lập gia đình muộn và đứa con nhỏ nhất của ông đang là khách ở nơi này, căn nhà của một kẻ giàu có, kiếm tiền nhờ bán bất cứ thứ gì cần bán ở tòa quốc hội. Cô vợ kém Kent gần 20 tuổi không có mặt tại đây. Chuyến nghỉ dưỡng ở thung lũng Napa với các cô bạn gái quan trọng hơn bữa tiệc sinh nhật đứa bạn của con trai cô. Kent vui vẻ nhận lời đi thay vì việc đó cho ông một cơ hội tốt. Ông nhìn quanh căn phòng một lần nữa và gật đầu. Một người đàn ông nhanh nhẹn bước lại gần ông. Ông ta cao hơn Kent, đang dần phệ ra và mái tóc ngày càng thưa thớt nhanh chóng. Mặc dù đang ở giữa bữa tiệc, nhưng ông ta không hề mở miệng cười. Thậm chí trông ông ta như thể sắp sửa đổ bệnh vậy. Chào Howard, Kent nói, chìa tay ra và người đàn ông kia nhanh chóng bắt lấy. Da ông ta lạnh ngắt và ẩm ướt. Nghị sĩ Howard Decker nói, chúng ta cần nói chuyện. Kent mỉm cười và chỉ vào con pinata to đùng treo trong góc phòng. Tôi không muốn ở đây khi chúng bắt đầu tấn công thứ đó. Chúng ta ra ngoài nhé. Khu vườn ngoài kia khá ấn tượng đấy. Hai người đàn ông bước qua cánh cửa kiểu Pháp và dạo bước trong khu vườn lộng lẫy chiếm trọn 3 mẫu đất. Có một hồ bơi, một nhà khách, một căn chòi lá, một hồ phản chiếu, những chiếc ghế băng, cổng, những khu vườn phụ và một nhà kho nhỏ. Cả hai người đều giàu có, nên giữa khung cảnh nguy nga này, họ hoàn toàn cảm thấy thân thuộc. Khi đã đi xa khỏi căn nhà và bước tới khu vực hoang vắng trong khu đất, họ dừng lại. Kent nói, quốc hội dạo này thế nào? Đó không phải là chuyện mà tôi muốn nói với anh, và anh cũng biết điều đó mà. Tôi biết, Howard. Tôi chỉ muốn giữ cho sự bình tĩnh của anh khỏi chạy mất thôi. Điềm tĩnh luôn là điều rất quan trọng. Còn anh không hề lo lắng. Theo tôi được biết, thì suýt nữa cô ta đã lấy mạng anh. Decker nói, chúng ta đã có sự phòng bị. Vấn đề duy nhất chỉ là cô ta khôn lanh hơn chúng ta tưởng. Roy West đã chết. Không quan trọng và cũng không can hệ tới chúng ta. Ken đáp, là Ryu ra tay. Cũng không quan trọng và không can hệ tới chúng ta. Tôi thì nghĩ cô ta đang rất bận tâm và có liên quan đấy. Jacobs, Gelder và anh. Cô ta có danh sách, nhưng bằng cách nào? Ông ta hỏi. Rất dễ hiểu, Ken nói. Tôi đã tin lầm Joe Stockwell. Tôi đã nghĩ hắn là một trong số chúng ta, nhưng không phải. Hắn đã lừa tôi và khiến chúng ta phải trả giá. Vậy là hắn đã nói với Ryu? Ken gật đầu, tỏ vẻ trầm tư. Có vẻ như vậy. Thật tiếc chúng ta đã không giết hắn sớm hơn. Tại sao? Mối quan hệ giữa Stockwell và Ryu là gì? Tôi không biết, Ken đáp. Nhưng chúng hẳn phải quen biết nhau. Hắn đã từng phục vụ trong cục cảnh sát và có nhiều mối quan hệ. Tôi đã thử tìm hiểu cụ thể các mối quan hệ đó gồm những ai, sau khi nhận ra hắn đang theo dõi thay vì cộng tác với chúng ta. Nhưng đa phần đều là tuyệt mật. Tôi không thể tiếp tục đào bới mà không khỏi bị nghi ngờ. Vậy tất cả chúng ta đã bại lộ. Tôi chắc hẳn cũng nằm trong danh sách đó. Hắn biết tôi. Phải, có thể anh cũng nằm trong danh sách đó. Ryu đã ám sát Gelder. Vì Chúa, hắn ta là nhân vật số 2 của cục tình báo. Tôi thì có thể làm được gì? Không cần phải lo lắng. Chỉ chút xíu nữa, chúng ta sẽ tóm được cô ta, Howard. Cô ta hẳn đã biết những mục tiêu đã trở nên khó khăn hơn. Cô ta sẽ thủ thế, sẽ không dám làm liều đâu. Nếu cô ta là người đã giết West, tôi không nghĩ cô ta đang thủ thế một chút nào. Howard vặn lại. West không hẳn là một mục tiêu khó khăn, và chúng ta vẫn chưa biết cặn kẽ mọi chi tiết. Nếu cô ta thực sự là kẻ đã giết West, có nghĩa cô ta đến đó để tìm thêm thông tin. Và nếu hắn đã đưa thông tin cho cô ta, thì sao? Hắn không có gì để đưa. Cô ta đang bám vào cọng cỏ. Điều đó cho thấy tình thế của cô ta mong manh đến mức nào. Có ai đó đã nói cho cô ta biết về West? Tôi đang tìm hiểu việc đấy đây. Nhưng tôi không nghĩ nó quan trọng. Chúng ta có cá lớn hơn để câu. West đã trở thành một tên điên khùng đầy vũ lực. Tôi sẽ không gọi hắn là một mục tiêu không khó nhằn. Hắn có súng, bom và hàng tá những kẻ cũng điên khùng không kém. Vậy mà cô ta vẫn giết được hắn. Tôi chưa bao giờ nói cô ta không nguy hiểm. Cô ta là một sát thủ cư khôi. Vậy cô ta cũng có thể giết tôi. Cô ta cũng có thể giết tôi. Nhưng chúng ta phải biết đánh cược, Howard. Và phần thắng đang nghiêng về phía chúng ta. Chưa kể khi chúng ta bắt đầu tóm lấy cơ hội này, chúng ta đã biết những nguy hiểm kèm theo. Anh không thể bắt tay làm những việc tầm cỡ thế này mà không có rủi ro. Nếu cô ta đã biết hết mọi chuyện, thì sao? Cô ta không biết. Nếu biết, cô ta đã tiếp cận theo cách khác. Cô ta biết những ai liên quan. Có thể cô ta biết mục tiêu cơ bản của chúng ta. Nhưng cô ta không biết đối tượng chính xác. Tôi sẽ nhận ra nếu cô ta biết. Hãy tin tôi. Howard đưa tay quệt vầng trán nhễ nhại mồ hôi, mặc dù đang là một ngày mát mẻ. Khi chúng ta lên kế hoạch, nó có vẻ không rủi ro đến vậy. Lên kế hoạch không phải là một việc làm có rủi ro. Lúc bắt tay thực thi mới là thời điểm rủi ro xuất hiện. Đó là những gì Ryu đang làm. Ra tay xử tử. Đó là công việc của cô ta. Và cô ta rất giỏi. Tại sao anh biết nhiều về chuyện này đến vậy? Không phải lúc nào tôi cũng là một thẩm phán, Howard. Tình báo? Tôi không nói được. Làm thế nào anh có được chức thẩm phán chứ? Tấm bằng luật sư và bạn bè có quyền chức. Chúng cho tôi một lớp vỏ bọc tốt và quyền hạn để làm những việc khác. Tôi biết mình đang nói gì, Howard. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Đừng nghĩ tôi không làm gì để đáp trả lại Ryu. Cô ta giỏi, nhưng chỉ có một mình. Cô ta không thể địch lại nguồn lực của chúng ta. Cô ta vẫn còn lởn vởn ngoài kia. Cô ta vẫn còn sống. Tạm thời là vậy. Kent nhìn về phía căn nhà. Hẳn họ đang chuẩn bị cắt bánh kem đấy. Chúng ta nên quay trở lại, không nên để lũ trẻ thất vọng chứ. Trong lúc hai người bọn họ bước về phía căn nhà, Ken nghĩ đến nước cờ tiếp theo của mình. Ông đã không hoàn toàn thành thực với ông nghị sĩ đang căng thẳng. Real là một mối lo cần được giải quyết. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng Kent còn có những rắc rối to lớn hơn. Cái chết của Jacobs và Gelder không khiến ông bận tâm. Giờ khi kế hoạch đã đang được triển khai, càng nhiều người chơi chủ chốt bỏ mạng, càng có lợi cho ông. Nếu kế hoạch thất bại, các đồng mưu luôn là những người sẽ quay lưng và đốn gục bạn. Gelder chắc sẽ giữ kín mọi chuyện, nhưng ông ta cũng có nhiều điều để mất. Jacobs là một mắt xích yếu. Hắn là phần cần thiết cho nền tảng của điệp vụ, nhưng hắn không đáng tin khi bị áp lực thực sự đè lên mình. Hắn sẽ phản bội họ. Nếu Rill không giết hắn, thì ông cũng sẽ giết thôi. Khi họ quay trở lại bữa tiệc, Ken nước nhìn Decker lúc cậu bé 10 tuổi thổi nến sinh nhật. Decker cũng là một mắt xích yếu khác. Đáng lẽ Ken không nên chiêu mộ một nghị sĩ, nhưng Decker có giá trị của hắn. Chức chủ tịch ủy ban của hắn phần nào có lợi cho Kent. Giờ khi giá trị đó đã được đem ra sử dụng, tầm quan trọng của Decker cũng theo đó mà mất đi. Và còn một người nữa. Ông ta không phải là một mắt xích yếu. Thậm chí Kent phải đề phòng một ngày kia, người đó sẽ đi đến quyết định rằng ông là một gánh nặng đối với ông ta. Đó là một rắc rối lớn hơn mà ông phải đối mặt. Nếu ông trở thành một mắt xích yếu trong con mắt đối tác này, cuộc sống của ông sẽ nằm trong vùng nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả việc bị Rill truy sát. Kent rời khỏi căn nhà cùng cậu con trai út. Ông nhìn Decker bước vào chiếc xe mui trần màu đen cùng con trai của ông ta. Tài xế có vẻ dữ dằn và chắc chắn là được vũ trang. Nhưng chỉ có mình hắn. Ngay trước khi bước vào xe, Decker dừng lại nhìn Kent. Vị thẩm phán mỉm cười và vẫy tay. Decker vẫy tay đáp lại, rồi bước lên xe. Kent trèo lên chiếc xe Jack của mình. Ông ta không có vệ sĩ nào bên mình, nhưng ông ta có cậu con trai. Và theo những gì ông được biết về Jessica Rill, cô ta sẽ không giết ông trước mặt cậu bé. Sự nhân đạo của cô ta là tấm lưới bảo vệ chắc chắn nhất của ông. Giá như ông có thể gắn chặt cậu con trai bên mình, ông sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Vì không thể, nên ông sẽ phải tìm Rill và giết cô ta sớm nhất có thể. Và ông nghĩ ông đã có cách để làm điều đó. Kế hoạch ấy có liên quan tới một người đàn ông tên là Will Robbie. Robbie đỗ xe đối diện trường học và chờ đợi. Anh đã quay trở lại TC, cất xe tải vào nhà kho ở căn nhà trú ẩn hơi hoang vu, rồi bắt taxi tới trung tâm thương mại để lấy xe của mình. Anh chưa nhận được tin tức gì từ Ivan Tucker kể từ khi rời quán I Hope. Anh chưa nhận được thông tin gì từ bất kỳ ai kể từ khi rời quán I Hope. Anh không nghĩ đó là một tín hiệu tốt. Nhưng anh chưa bị bắt. Anh cho đó là điều đáng mừng. Anh trở nên căng thẳng khi Julie bước ra khỏi trường và đi tới điểm chờ xe buýt. Anh ngồi thấp xuống và nhìn cô bé. Cô bé đang mặc trang phục thường nhật của mình. Quần jean khoét gối, áo mềm có mũ chùm, đôi giày thể thao cũ kỹ và chiếc ba lô quá tải. Cô bé vén tóc ra sau tai và nhìn quanh quất. Cô bé không nghe nhạc trên điện thoại. Cô bé không nhắn tin. Cô bé đang quan sát xung quanh. Tốt, Robbie nghĩ. Cháu cần phải vậy, Julie. Xe buýt đến và cô bé lên xe. Khi nó đi khỏi, Robbie bám theo. Anh đi sau cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại và Julie bước xuống. Rồi anh nhìn cô bé an toàn đi lên nhà. Khi cô bé vào trong và ổ khóa được chốt lại, Robbie lái xe đi. Anh biết anh không thể làm vậy mỗi ngày. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn giữ cho Julie được an toàn. Anh chỉ muốn hoàn thành một điều tích cực nào đó. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại và quyết định bấm số. Sau 2 tiếng chuông, cô trả lời. Thật không thể tin nổi. Nicole Vance nói. Có phải anh bấm nhầm số không đây? Anh bỏ ngoài tai sự trầm trọc của cô. Em có thời gian gặp anh không? Để làm gì? Chỉ để nói chuyện thôi. Anh không bao giờ muốn gặp, chỉ để nói chuyện, Robbie. Hôm nay anh muốn. Nếu em không có thời gian thì thôi vậy. Em có thể gặp anh sau 7 giờ. Họ thống nhất thời gian, địa điểm cuộc hẹn và Robbie tắt máy. Anh có đủ thời gian để làm một việc và anh quyết định sẽ tranh thủ thực hiện nó. Anh gọi một cuộc điện thoại khác và hẹn gặp người đàn ông đó. Anh không biết phải trông đợi điều gì, nhưng anh có cảm giác đó là con đường ít trở ngại nhất. Nếu có người khiến anh tin tưởng, thì đó chính là người đàn ông này. 30 phút sau, anh đã ngồi trước mặt, áo xanh. Tôi được biết vài hôm trước, cậu đã chặn đường giám đốc trong lúc ông ta đến sở làm. Áo xanh nói. Đó là chuyện đang được mọi người ở đây bàn tán sao? Có thật như vậy không? Tôi cần có câu trả lời. Và cậu đã nhận được chưa? Chưa, đó là lý do tôi ở đây. Việc này vượt quá thẩm quyền của tôi, Robbie. Tôi sẽ không chấp nhận lý do đó. Áo xanh mân mê chiếc cà vạt của ông mà không nhìn thẳng vào mắt của Robbie. Robbie nói, chúng ta đang bị ghi âm, phải không? Có thể. Vậy thì hãy đi chỗ khác. Lại quán I Hope nữa à? Tôi đã nghe kể. Phải, đó đúng là chuyện mà mọi người đang bàn tán. Áo xanh nói mà không hề mỉm cười. Vậy thì đến Starbucks vậy. 20 phút sau, họ bước vào Starbucks, gọi đồ uống, nhận cà phê, rồi ngồi xuống chiếc bàn ngoài trời, xa khỏi các thực khách khác. Gió bắt đầu thổi, nhưng mưa đã tạnh và bầu trời không còn dọa dẫm người đi đường quá mức nữa. Họ uống cà phê, áo xanh co mình trong chiếc áo măng tô của ông. Trong mắt Robbie, ông chẳng khác gì một nhân viên ngân hàng đang ra ngoài thưởng thức một cốc cà phê sang chảnh. Trông ông không giống với một người đưa ra các quyết định sống chết. Người phải đối mặt với các vấn đề an ninh quốc gia nhiều như người ta phải đối mặt với sự lựa chọn sẽ ăn gì trong bữa trưa vậy. Xem ai đang nói kìa, Robbie. Có thể mày không phải là người đưa ra quyết định ai sống, ai chết. Nhưng mày mới là kẻ bóp cò. Robbie và áo xanh dành một phút im lặng, ngồi nhìn những người đang lên, xuống xe, bước vào các cửa hiệu, rồi bước ra, một tay xách các túi đồ, một tay cầm tay lũ trẻ. Áo xanh bắt gặp ánh mắt của Robbie. Cậu có bao giờ nhớ chuyện đó không? Nhớ gì cơ? Robbie hỏi. Được là một phần của thế giới bình thường ấy mà. Tôi chưa bao giờ được là một phần của thế giới đó. Tôi có bằng văn học Anh ở Princeton. Tôi đã muốn trở thành William Styron hoặc Philip Roth của thế hệ mình. Và chuyện gì đã xảy ra? Tôi đi theo một người bạn đang muốn làm việc cho FBI đến một buổi tuyển dụng của chính phủ. Có một số người ngồi ở một chiếc bàn không biển hiệu. Tôi đã đến đó để xem họ là ai. Và rồi, hơn 30 năm sau, tôi ngồi đây. Rất tiếc, ông đã không viết được cuốn tiểu thuyết Mỹ vĩ đại nào. Tôi vẫn được an ủi phần nào. Thế giới của tôi đầy rẫy những tác phẩm giả tưởng. Ý ông là những lời giả dối? Khác mà không khác. Áo xanh nói. Ông nhìn xuống tay và chân của Robbie. Cậu đã quay lại để họ chữa trị các vết thương đó chưa? Chưa. Hãy làm đi. Làm ngay hôm nay. Tôi sẽ thủ xếp. Vẫn địa điểm cũ. Được rồi. Ông có tin tức gì về DiCarlo không? Áo xanh cau mày. Tôi được biết Bộ Nội an đã mang bà ấy đi. Tôi cũng đã biết. Ông có thể giải thích tại sao điều ấy xảy ra chứ? Vì cả Tucker cũng không được biết cho đến khi tôi nói với ông ta. Tôi không nghĩ là mình có thể, vì tôi không chắc là mình hiểu được, Robbie. Bà ấy còn sống chứ? Tôi nghĩ đi các lô chết mà chúng ta không được thông báo là một điều không tưởng. vai trò của Bộ Nội an trong chuyện này là gì? Họ bảo vệ an ninh nội địa, trong khi chúng ta lại không có thẩm quyền hoạt động trên đất nước này. Và đó, giống như ông biết, là một mớ thông tin giả tưởng cũ rích. Có thể đúng, có thể không. Robby nhận ra áo xanh đang nghiêm túc. Tình hình tệ đến vậy sao? Phải. Vì lý do gì? DiCarlo đã nói gì với cậu vào đêm đó? Tại sao bà ấy muốn gặp cậu? Bà ấy chỉ có hai vệ sĩ bên mình. Điều đó nói lên chuyện gì với ông? Bà ấy cảm thấy không tin tưởng vào tổ chức của mình. Đại loại vậy. Còn gì nữa? Robby uống cà phê một mình. Như vậy còn chưa đủ sao? Chưa, nếu vẫn còn. Có lẽ tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy không tin tưởng. Áo xanh nhìn đi chỗ khác. Biểu hiện của ông rất khó phán đoán. Có lẽ tôi hiểu cảm giác đó. Khác mà không khác, giống như ông nói. Vấn đề là, nếu không ai trong số chúng ta tin tưởng lẫn nhau, thì đối phương đã thắng. Đó sẽ là sự thật nếu chúng ta biết ai là kẻ địch. Jessica Real, áo xanh hỏi, cô ta thì sao? Cô ta ở phe nào? Tôi sẽ nói với ông điều mà tôi đã báo cáo cho Gus Whitcomb. Tôi nghĩ Real là người đã cứu sống DiCarlo và tôi. Tôi cũng đã nghĩ cậu sẽ nói vậy. Robby ngạc nhiên trước câu nói này và biểu cảm đó hiện lên trên mặt anh. Tại sao? Vì tôi nghĩ Jessica Real có thể cùng phe với chúng ta. Nhưng cô ta đã giết hai người của chúng ta. Hãy luận ra câu trả lời bằng logic, Robby. Ý ông muốn nói Jacobs và Gelder không cùng phe với chúng ta? Real đã gọi lại những kẻ phản bội, và Robby ngạc nhiên khi thấy áo xanh cũng thiên về khả năng đó. Ông thường là một người hoàn toàn thuộc về tổ chức. Đúng vậy, nếu Real thực sự ở phe chúng ta. Và ông muốn nói đó là sự thật? Tôi muốn nói đó là một khả năng. Vậy nhân vật số 2 của tổ chức là một kẻ phản bội? Có thể, nhưng một kẻ phản bội cũng có nhiều định nghĩa và mục đích. Còn ai nghĩ như vậy nữa? Tôi chưa nói với bất kỳ ai, trừ cậu. Nếu cậu không gợi ý rời khỏi văn phòng, thì tôi cũng sẽ làm vậy. Đây không phải là những điều tôi có thể nói mà không suy nghĩ kỹ càng, Robby. Hy vọng cậu hiểu điều đó. Đây không phải là chuyện phản bội vì tiền như Andrik Ames hay Robert Hansen. Đây có thể là vấn đề hệ thống, và tôi không nghĩ động cơ đơn giản là vì tiền. Nếu họ là những kẻ phản bội, thì họ làm việc cho ai? Họ đã âm mưu gì? Và làm thế nào Real đã phát hiện ra? Đều là những câu hỏi hay đấy, nhưng tôi không có câu trả lời cho cậu. Còn sự can thiệp của Bộ Nội an? Có thể một số người đang nghi ngờ tổ chức có vấn đề, và họ đưa DiCarlo đi để giữ an toàn cho bà ấy. Còn Ivan Tucker? Chắc hẳn ông ta đang rất lo lắng. Cậu đã nói với ông ta về chuyện của Real ở nhà DiCarlo chưa? Robby gật đầu. Áo xanh uống một ngụm đầy cà phê. Vậy thì có lẽ ông ta đang lo lắng nhiều hơn tôi nghĩ. Ông đã nghe tin về Roy West chưa? Áo xanh gật đầu. Dường như hắn đã biến mất và bước chân vào thế giới hoang tưởng điên khùng. Hắn từng là nghiên cứu viên của tổ chức. Chính xác thì hắn đã nghiên cứu những gì? Tại sao cậu muốn biết? Cậu không nghĩ hắn có liên quan tới... Tôi không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào vào lúc này. Hắn không có gì đặc biệt, nổi tiếng vì viết các kịch bản vô nghĩa. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn đã bị sa thải. Tôi không hiểu hắn có vai trò gì ở đây. Robby muốn nói cho ông biết mối liên quan giữa West và Real, nhưng rồi lại thôi. Tucker muốn tôi tiếp tục truy bắt Real. Và cậu đã nói gì? Tôi bảo không. Không cần ai bảo, thì cậu cũng đã có thừa sự gan dạ, Robbie. Vấn đề là tôi phải làm gì tiếp theo? Hãy coi như cậu không nghe thấy những điều tôi sắp nói tới đây. Áo xanh trả lời. Được thôi. Nếu là cậu, tôi sẽ tính đến chuyện biến mất một thời gian. Để làm gì? Để tìm Jessica Real. Nếu tìm được, có thể cậu sẽ có mọi câu trả lời. Tôi đã tìm thấy cô ta, Robbie nghĩ thầm, và tôi đã để cho cô ta đi. Áo xanh uống cạn cà phê rồi đứng dậy. Và khi đó, cậu có thể làm thêm một việc nữa, Robbie. Robbie ngẩng lên nhìn ông. Việc gì cơ? Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Cậu có thể cảm ơn Real vì đã cứu sống cậu. Sau khi áo xanh đi khỏi, Robbie lẩm bẩm. Quá muộn rồi. Tôi đã trả ơn cô ta. Xong phẳng. Robbie ngồi trên bàn khám. Quần áo đã được lột bỏ trong lúc bác sĩ Meenan kiểm tra vết bỏng của anh. Vết thương có vẻ đỡ hơn, nhưng rất may vì anh đã tới. Chúng đã bị nhiễm trùng và mừng mủ đôi chút. Tôi sẽ rửa và khâu miệng vết thương để ổn định vùng da bị viêm nhiễm. Và để chắc chắn là không chuyện gì có thể xảy ra, tôi cũng sẽ tiêm cho anh một mũi khác rồi kê thuốc. Được thôi. Cô bóc một số vùng da chết, rửa vết thương kỹ lưỡng rồi khâu những vùng da bị rách sâu. Sau khi làm xong, cô lấy một chiếc xi lanh, thoa cồn lên tay trái của anh, tiêm rồi dán băng cá nhân lên đó. Vậy là anh đã bình an trở về. Phải, tôi về rồi. Tôi rất mừng. Robbie nhìn cô. Tại sao? Đã có quá nhiều người lương thiện phải chết. Anh mặc quần áo vào được rồi đấy. Robbie kéo quần lên. Cô nói, tôi sẽ chuẩn bị thuốc. Chúng sẽ sẵn sàng chờ anh ngoài cửa trong 5 phút nữa. Cảm ơn. Robbie cài khuy áo trong lúc Meenan ghi chép vào bệnh án. Cô nói, đầu vẫn cúi. Anh đã nghe chuyện điên khủng ở Alcatraz chưa? Anh có biết người đó từng làm việc ở đây không? Roy West. Phải, tôi cũng biết anh ta. Tôi đã khám cho anh ta một lần. Khám gì? Xin lỗi, thông tin mật giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ngay cả ở đây cũng phải tuân theo luật đó. Không phải là bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, anh ta là một người kỳ lạ. Ở đây thiếu gì người kỳ lạ? Không, ý tôi là rất kỳ lạ. Cô ngập ngừng. Tiếp tục viết cho xong, rồi đóng sổ bệnh án lại, đặt nó lên giá trên bàn. Anh có thể giữ bí mật nếu tôi nói với anh điều này chứ? Cô hỏi. Dĩ nhiên. Tôi hỏi thật đấy. Và tôi trả lời thật đấy, dĩ nhiên. Cô mỉm cười, nhưng rồi nụ cười của cô biến mất, và cô cau mày. Anh ta khiến tôi rùng mình. Anh ta là kiểu người trịch thượng, kẻ cả. Như thể anh ta có một bí mật động trời sắp sửa buột ra cho tôi biết. Có lẽ rất nhiều người ở đây giống như vậy. Có lẽ, nhưng anh ta nổi trội hơn cả. Cuối cùng điều đó cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Chết trong một cuộc tàn sát giữa các lực lượng vũ trang tự do, tôi đã được nghe bản tin. Là họ nói vậy. Anh biết điều gì sao? Cô ngờ vực hỏi. Không, mà tôi cũng có đủ chuyện riêng của mình để lo rồi. Anh thắt dây giày rồi trượt xuống khỏi bàn. Cảm ơn cô đã băng bó cho tôi. Tôi được trả lương để làm vậy mà. Té ra gã West đó là một thằng điên à? Tôi nghe nói hắn đã bị tổ chức sa thải. Tôi không ngạc nhiên. Tôi không thể tin anh ta có thể qua được các bài sát hạch về tâm lý. Anh ta có vẻ không ổn định. Cô còn nhớ gì về hắn nữa? Hắn có nhắc đến ai với cô không? Ai là ai? Bất kỳ ai. Cô cười danh mãnh. Tôi tưởng anh bảo anh đã có đủ chuyện phải lo rồi. Bản tính tôi tò mò vậy đấy. West đã nói rằng anh ta quen một số người có vài vế. Những người rất vài vế. Tôi nghĩ anh ta chỉ bốc phét. Anh ta chỉ là một nhân viên cấp thấp trong tổ chức thôi. Cô đỏ mặt. Sao vậy? Robbie hỏi. Tôi nghĩ anh ta nói vậy để lấy lòng tôi. Ý cô là lúc đó hắn tán tỉnh cô. Phải, tôi nghĩ vậy. Cô vỗ vào tay anh và đùa cợt. Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Cô nghĩ hắn ta nghiêm túc chứ? Tôi cũng đã suy nghĩ về việc ấy. Nếu phải đoán, tôi cho rằng đích thực anh ta đã được một số người có vài vế chống lưng. Không vài vế đến vậy, vì hắn đã bị sa thải. Anh nói đúng. Dù sao thì tôi sẽ dừng chuyện này ở việc anh ta đã tìm cách tán tỉnh tôi. Cô rút từ trong túi áo ra một danh thiếp. Phòng khi anh làm mất tấm kia, tất cả thông tin liên lạc của tôi đều ở trong đó, cả số di động. Nếu vết thương của anh có vấn đề gì, đừng ngại gọi cho tôi. Trong lúc Robbie nhận tấm danh thiếp, ngón tay cô chạm vào tay anh. Cô không nhìn vào mắt anh, nhưng hai gò má của cô ửng đỏ. Robbie có cảm giác rõ rệt rằng cô đang tán tỉnh anh. Lần này đến lượt Nico Vance đợi Robbie, và cô không hề trang điểm. Tối nay với cô hoàn toàn là chuyện công việc. Robbie ngồi xuống. Em gọi đồ uống cho anh rồi đấy, cô nói. Anh nhìn cốc của cô. Gin? Bia gừng. Em vẫn đang làm nhiệm vụ. Ngày dài nhỉ? Đời dài. Ít nhất em hy vọng là vậy. Cô dán mắt vào tay phải của anh. Tay anh có vẻ cứng ngắc. Bị sao vậy? Các vết bỏng đang lành dần, nhưng rất chậm. Và tay anh rất cứng. Các vết khâu của Minen vừa thực hiện càng khiến cho nó trở nên cứng hơn. Anh tự hỏi liệu mình có thể rút súng nhanh đến mức nào? Có lẽ không đủ nhanh. Nhưng anh đã thể hiện không tồi khi ở vùng Alcatraz UH. Adrenaline đã làm giảm cơn đau. Sau đó, mọi thứ mới trở nên đau đớn dữ dội. Tuổi già thôi. Cô cười danh mãnh. Nói dối dở tệ. Tại sao em vẫn còn đang làm việc? Robbie hỏi. Cô uống bia gừng, mắt nhìn xa xăm. Khi cuộc điều tra không có kết quả, thì thường làm việc ngoài giờ. Cả thế giới đang sụp đổ, Robbie. Có gì mới sao? Anh đã nghe vụ Arkansas chưa? Roy West ấy. Anh đã nghe bản tin. Anh đáp. Hắn đã từng làm việc cho tổ chức của anh. Anh chưa bao giờ gặp hắn. Hắn đã nghỉ việc từ lâu, rồi dở chứng biến thành kẻ điên khùng chống đối chính phủ. Các anh không sát hạch điệp viên kỹ hơn được sao? Đó không phải là nhiệm vụ của anh, Robbie đáp. Đồ uống của anh được mang tới và anh nhấp thử. Đúng như anh thích chứ? Vance hỏi. Anh gật đầu. Phải, cảm ơn em. Tốt, chúng ta có thể uống mừng thế giới sụp đổ. Chính xác thì phần nào của thế giới đang sụp đổ? Cứ thoải mái chọn phần anh muốn. Không có manh mối gì trong vụ Jacobs. Gelder cũng không. Rồi chuyện chết tiệt ở Arkansas. Chưa kể vụ thuốc lá, rượu, vũ khí và chất nổ cũng đang phát loạn lên. Vì chuyện gì? Một vụ nổ tại một vùng xa xôi hẻo lánh ở bờ đông. Sử dụng vũ khí tối tân. Và có kẻ còn đổ chất dẫn cháy vào hồ nước trong khu đất. Không còn gì sót lại để tìm manh mối cả. Em không phụ trách vụ án đó. FBI còn nhiều vụ khác. Cục cũng bị điều tới Arkansas nữa. Đám vệ binh tự do chết tiệt này đang bắt đầu trở nên đáng gờm. Có thời chúng chỉ manh mún vài chục tên. Giờ đây chúng có cả nghìn nhân mạng. Có thể hơn. Gã Roy West này đã chết như thế nào? Em cũng không biết chính xác. Như em đã nói, em không phụ trách vụ này. Chưa kể, còn có một vụ nổ súng ở gần tòa án liên bang, ở Alexandria. Anh chưa được nghe chuyện đó. Robbie đáp. Vài chiếc xe đã dính đòn. Dĩ nhiên, không chiếc nào trong số chúng có biển số cả. Một ả lái chiếc xe mùi kín như đi Jeff's Golden, rồi đấu súng. Và không may thay, một thẩm phán liên bang tình cờ đi qua đó. Em có nghĩ ông ta là mục tiêu không? Em không biết chắc, nhưng em không nghĩ vậy. Thông tin đó được ghi trong báo cáo chỉ vì ông ta là một thẩm phán. Bọn em phải cân nhắc cả khía cạnh ấy. Thẩm phán nào? Samuel Kent. Có lẽ chỉ là giao tranh giữa các băng đảng. Đó là khu nhà giàu ở Alexandria. Các băng đảng không hoạt động ở đây. Không có manh mối gì về cô ả đó sao? Không, làm hung thần xa lộ một buổi rồi biến mất. Còn những kẻ đấu súng? Cũng biến mất. Thật khó tin việc đó có thể diễn ra trên một con phố đông đúc. Nhưng nó đã diễn ra. Cô uống cạn cốc bia gừng. Anh là người đòi gặp, mà nãy giờ chỉ toàn là em nói. Giờ em sẽ im miệng và giỏng tai nghe. Robbie gật đầu, tìm cách tiêu hóa tất cả những gì cô vừa nói và tự hỏi liệu cô ả đó có phải là người mà anh đang nghĩ đến hay không. Nếu kẻ đó chính là Jessica Rill, thì quả là mọi chuyện vừa phi lý đến kỳ khôi, vừa hợp lý đến kinh ngạc. Đặc biệt sau những gì đã xảy ra ở Arkansas. Anh rất vui khi gặp lại Julie, Robbie nói. Thật sao? Từ góc nhìn của em không nghĩ mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ đến vậy. Con bé đã nổi nóng, Robbie nói. Chẳng phải nó có quyền làm vậy sao? Phải, nó có quyền. Bọn anh đã nói chuyện trên đường về nhà. Và nó vẫn còn tức giận. Tài năng thuyết phục của anh hẳn đã được phát huy hết mức trên quãng đường đó. Mục tiêu của anh là giữ cho con bé được an toàn. Em cũng đã cảnh báo anh như vậy mà. Em biết, Robbie, nhưng anh không cần phải đẩy con bé ra khỏi cuộc đời anh hoàn toàn như vậy. Hai người đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Mà chết tiệt, em và con bé cũng đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Em và anh cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, Robbie nhắc. Câu nói đó khiến Vance bất ngờ. Cô tựa lưng ra sau, thả lỏng mình. Phải, chúng ta đã. Anh đã mạo hiểm tính mạng để cứu em. Hồi đó, anh chính là lý do khiến em gặp nguy hiểm. Bởi vậy, anh phải nhắc lại quan điểm của mình về Julie và về em. Mỗi lần gặp em là một lần anh có thể mang lại nguy hiểm tới. Anh không coi nhẹ việc đó, Nikki. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không gọi và hẹn gặp em ở đây ngày hôm nay. Nhưng anh không thể bảo vệ tất cả mọi người cùng một lúc, Robbie. Và em là một đặc vụ FBI. Em có thể tự bảo vệ mình. Trong những tình huống bình thường thì phải, em có thể. Nhưng anh không phải là một người bình thường. Cô khịt mũi cười, nhưng bắt gặp vẻ nghiêm túc của anh, bèn nói. Em hiểu những gì anh nói, Will. Em rất hiểu. Và Julie có thể làm được gì? Anh đang dính đến nhiều rắc rối vào lúc này. Anh ngừng nói và nhìn đi chỗ khác. Cô ngập ngừng giơ tay ra, xòe những ngón tay dài của mình bóp nhẹ lấy tay anh. Việc gì vậy? Anh quay lại nhìn cô, trong lúc cô rụt tay lại, vẻ ngượng ngùng vì hành động thân mật vừa rồi của mình. Để có thể bảo vệ mình, anh cần phải nhìn về mọi hướng cùng một lúc, anh nói. Cô nháy mắt, tìm cách giải nghĩa điều anh nói. Ý anh là anh không thể tin tưởng bất kỳ ai. Ý anh là có những chuyện đang xảy ra mà không ai có thể giải thích. Anh ngập ngừng. Em đã nghe đến Janet Di Carlo chưa? Em đã nghe một câu chuyện mập mờ về những gì đã xảy ra ở nhà bà ấy. Anh đã ở đó. Không có gì mập mờ hết. Rất rõ ràng là đằng khác. Chuyện quái quỷ gì đã diễn ra? Giờ thì tới lượt Robbie bóp mạnh tay cô. Đó không phải là một hành động thân mật. Nếu anh kể cho em nghe, em không thể nói lại với bất kỳ ai. anh không kể nó dưới góc độ công việc. Anh kể nó vì muốn giữ mạng sống cho em. Miệng của Vance hơi há ra và mắt cô trợn tròn. Được rồi, em sẽ không nói với bất kỳ ai. Robbie nhấp một ngụm rượu rồi đặt cốc xuống. DiCarlo đã bị tấn công. Vệ sĩ của bà ấy đã bị giết. Bà ấy bị thương và anh là người đã đưa bà ấy ra khỏi đó. Bộ nội an mang DiCarlo đi để giữ an toàn cho bà ấy. Tại sao tổ chức của chính bà ấy lại không thể bảo vệ... Vance ngừng lời. Robbie gật đầu. Phải. Tạo phản hay hệ thống? Không chỉ có một điệp viên tạo phản. Vậy là có hệ thống? Có thể. Anh định sẽ làm gì? Anh muốn biến mất một thời gian. Vance thở dốc. Anh có chắc không? Em đã biến mất vì anh. Em là FBI, Robbie. Anh biến mất lại là một chuyện khác. Anh nghĩ đó là cách duy nhất để anh có được câu trả lời. Hoặc bị giết. Điều đó cũng có thể dễ dàng xảy ra nếu anh ở lại. Anh chậm rãi nhấc tay lên. Đã hai lần nó suýt thành sự thật, chỉ trong hai ngày qua. Cô nhìn tay phải của Robbie, rồi lại nhìn anh. Sự căng thẳng lộ ra trên khuôn mặt cô, và trên khuôn mặt của Robbie. Em có thể làm được gì? Cô hỏi. Em đã làm đủ rồi. Đừng giở trò nhảm nhí. Có thể đến một thời điểm nào đó, anh sẽ liên lạc với em. Robbie, không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này sao? Anh có thể đến gặp FBI. Bọn em có thể bảo vệ anh và có thể... Giọng cô lạc đi. Anh rất cảm kích, nhưng anh nghĩ cách của mình tốt hơn cả. Anh định sẽ làm gì? Anh có một số manh mối và anh sẽ lần theo đó. Liệu anh có thể biến mất trong khi tất cả những chuyện quái quỷ này đang diễn ra không? Anh sẽ thử. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh đứng dậy. Cảm ơn em vì đã đến gặp anh. Tại sao anh lại muốn gặp em? Không phải chỉ để nói với em rằng anh sẽ biến mất một thời gian chứ? Robbie trực nói điều gì đó, rồi không thể thốt nên lời. Cô đứng dậy và tới gần anh. Anh chưa kịp bỏ đi, Vance đã quàng tay qua người anh và ôm thật chặt. Như thể hai người họ đã trở thành một. Cô nhón chân và hôn lên má anh. Cô nói, anh sẽ quay lại. Anh sẽ vượt qua được chuyện này. Anh là Will Robbie. Anh vẫn làm những việc không tưởng nhiều như cơm bữa mà. Anh sẽ gắng hết sức. Robbie quay người bỏ đi. Vance bước tới cửa trước của nhà hàng và nhìn theo bóng anh đi trên phố cho đến khi anh biến mất vào màn đêm. Khi ra tới cửa xe, cô chỉ ngồi đó nhìn mông lung và tự hỏi liệu đó có phải là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.